Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1002. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì thì đây cũng là chương trình quay lại, khiến nữ khách mời phải xấu hổ. Cư dân mạng chắc chắn sẽ chửi anh ta không phong độ. Mặc dù Ti Hoàng Nam không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng bây giờ anh ta đã là người của công chúng lại còn là ông chủ lớn. Mỗi lời nói cử chỉ của anh ta sẽ đều ảnh hưởng đến các thành viên trong đội. À, đúng vậy. Vừa rồi trợ lý giám đốc nói muốn các khách mời nam đi phỏng vấn riêng trước. Kỳ Khanh Ngọc mím môi, nhẹ giọng đáp. Ti Hoàng Nam thấy cô ta phiền phức, sợ cô ta sẽ bám theo mình lải nhải, sau này lại bị buộc bắt cặp với cô ta nên anh ta đứng dậy định xuống tầng hầm của du thuyền. Anh ta chỉ có thể chấp nhận tương tác với Kiều Phương Hạ thôi. Người khác thì không được. Nói nhiều hơn một câu cũng không thể được. Vừa đứng lên, Kỳ Khanh Ngọc cũng đã rót nước xong. Lập tức nói với anh ta như đang cầu cứu. Cái đó, Hoàng Nam, tôi không thể tự mình xử lý nhiều nước như vậy được. Anh có thể giúp tôi đưa cho các cô ấy được không? Ti Hoàng Nam im lặng một lúc. Sau đó liếc nhìn chỗ các khách mời nữ khác đang tụ tập. Thấy Kiều Phương Hạ đang cười nói với Chu Thoại Mi. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Bởi vì gần giữa trưa nên trời hơi nóng. Kiều Phương Hạ cởi chiếc áo lông khoác lên vai. Rõ ràng chỉ là tùy ý nhưng lại rất hợp. Kiều Phương Hạ chỉ khoác lên người thôi nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Anh ta bị lóa mắt bởi vẻ đẹp của Kiều Phương Hạ. Lạnh lùng đáp một tiếng. Ừ, không giống như chúng tôi. Chúng tôi làm nghề này thực sự không có cách nào khác, luôn phải đói bụng đến mức choáng váng. Còn bị bệnh dạ dày nữa. Vậy cô có mang theo thuốc dạ dày không? Chu Thoại Mi hơi bất ngờ. Hỏi Kiều Phương Hạ, chỉ quay 3 ngày thôi mà. Tôi không mang. Kiều Phương Hạ cười cười trả lời. Tôi có mang đấy. Quản gia sợ tôi có chuyện nên chất đầy thuốc vào vali của tôi. Chu Thoại Mi cười đáp. Nghĩ một lúc, cô ta cảm thấy có chút không tự nhiên. Nhỏ giọng nói, nếu cô cần thì đến phòng tôi lấy nhé. Kiều Phương Hạ liếc nhìn cô ta. Đáp, được, Ti Hoàng Nam ở bên cạnh bưng nước tới. Nghe Kiều Phương Hạ nói không mang theo thuốc dạ dày. Vội vàng nói, tôi cũng có mang theo thuốc dạ dày. Dạng viên nhai. Tiện thể có mang theo trong người. Chờ lát nữa tôi cầm đến cho chị. Lệ Đình Tuấn đã dặn đi dặn lại bảo anh ta phải chăm sóc thật tốt cho Kiều Phương Hạ ở chương trình. Anh ta không dám trái lời. Em trai này, suy nghĩ của cậu có phải quá rõ ràng rồi không? Kiều Phương Hạ không nói gì. Chu Thoại Mi đứng bên cạnh mỉm cười nói. Ti Hoàng Nam liếc nhìn Kiều Phương Hạ. Nhưng Kiều Phương Hạ có vẻ không muốn nhận lòng tốt của anh ta. Nửa tiếng sau, du thuyền đã đến đảo Châu Sa. Cách Chương